Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 983, xe tải. Người cảm thấy ta có cơ hội đem hố lấp thượng sao? Hàn Phi cấp bách hỏi, rất khó lấp lên a, điện thoại một đầu khác người. Thấp giọng đáp lại nói, ta hỏi thăm một chút, Lâm Kiêu đơn độc cho Tần Vũ người làm thẩm vấn thất. Toàn bộ hành trình cùng Vưu Lợi Quân tiếp xúc người, đều là Tần Vũ bên người đáng tin. Đặc chiến lữ bên kia hoàn toàn không tham dự bất luận cái gì chi tiết. Thậm chí liền vấn đề ăn cơm đều là nhân viên cảnh sát tự mình giải quyết. Người chính là có thể tìm tới 100 cái dám liều mạng. Cũng không có cơ hội diệt khẩu a, Hàn Phi trầm mặc. Tiểu Hàn, diệt khẩu Vưu Lợi Quân cùng Dương Cương khả năng, đã đợi cùng với Linh. Ý tứ phía trên là, người tốt nhất hiện tại liền nghiên cứu rút khỏi Tùng Giang sự tình. Đối phương nhẹ giọng nhắc nhở, nếu như một khi Vưu Lợi Quân nôn, Tần Vũ lập tức liền sẽ bắt ngươi. Đến lúc đó lại đi, khẳng định liền đến đã không kịp. Hàn Phi nắm chặt nắm đấm, cắn răng nói ra, Vưu Lợi Quân hiện tại không có nôn, là bởi vì hắn biết mình hẳn phải chết. Cắn ta đối với hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Mà lại ta còn có thể tại Yến Bắc trả thù người trong nhà của hắn. Ta còn có một chút thời gian. Tiểu Hàn, người trong tay Tần Vũ. Như vậy tùy thường có thể sẽ nói ra. Đối phương kiên trì nói ra. Người phải tin ta. Phải nắm chặt thời gian mang theo hạch tâm thành viên rời đi Tùng Giang. Người không có chuyện. Hỏa liền không khả năng đốt tới vương gia trên thân. Thượng tầng cũng sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Nếu như hết thảy dựa theo kế hoạch tốt đến, ngày sau ngươi còn có lật bàn cơ hội. Có thể ngươi muốn bị bắt, rút ra củ cải mang ra bùn. Chuyện kia phát triển tới trình độ nào, liền hoàn toàn không thể khống. Ta đã biết, ngươi mau chóng xử lý một chút đến tiếp sau sự tình. Cứ như vậy, hai người kết thúc trò. Chuyện về sau. Hàn Phi sắc mặt mệt mỏi ngồi liệt ở trên ghế salon. Tâm lạnh hơn nửa đoạn. Người giam giữ tại đặc chiến lữ sự tình. Kỳ thật rất tốt cha. Nhiều người như vậy tụ tại nhất khối. Mà lại thường xuyên có cảnh ti người xuất nhập. Cái kia đặc chiến lữ cũng không có khả năng cam đoan tin tức hoàn toàn tính bí mật. Nhưng chuyện này khó liền khó tại. Hàn Phi hiện tại biết cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Tần Vũ theo Hàn gia võ đài đã có một đoạn thời gian. Hắn biết đối phương tại chính đảng một bên năng lượng. Cũng biết đối phương rất có tiền. Vì lẽ đó đã sớm nghĩ kỹ các loại khả năng. Đóng chặt hoàn toàn Hàn Phi nghĩ diệt khẩu tất cả khả năng. Cứ như vậy, Hàn Phi không đánh chết Vưu Lợi Quân cùng Dương Cương. Hai cái này nổ đê liền tùy lúc sẽ vang. Đồng thời trực tiếp uy hiếp được hắn. Thật muốn rời khỏi Tùng Giang sao? Bố cục nhiều năm, một chiêu sai, liền rơi vào cả bàn đều thua sao. Tân Nguyên khu vương gia công trường bên trong, một cỗ màu xám xe tải lẳng lặng dừng ở ánh đèn u ám chỗ. Lịch chiến chính vây quanh nó đánh giá chung quanh. Đài này xe tải là tối hôm qua Dương Cương kéo chở Vưu Lợi Quân bọn người lúc dùng. Hắn nguyên bản định tại khu bên ngoài đưa tiễn đám này đạo tặc về sau. Lại mình trở lại. Sẽ lái xe đi, nhưng lại không nghĩ tới mình sẽ ở trú quân nơi đóng quân đại viện bị bắt. Bởi vì đêm qua đưa Vưu Lợi Quân đám người cũng chỉ có Dương Cương mình. Lại thêm bọn hắn trước mắt cũng không cùng cảnh ti người đặt xuống án. Vì lẽ đó không quản là Hàn gia bên kia, vẫn là Tần Vũ bên này. Đều không rõ ràng có một chiếc xe là đậu ở chỗ này. Lịch chiến tại xe chung quanh dạo qua một vòng. Thấy bốn bề vắng lặng về sau, mới đi đến được tay lái phụ ngoài cửa, an tĩnh mang lên trên vừa mua năm ngón tay găng tay. Đưa tay kéo vừa xuống xe chốt cửa, phát hiện cửa đang khóa chết, xe tải có chút cũ cũ, cửa xe nắm tay vị trí đều có rỉ sét vết tích. Thân xe bốn phía sơn mặt cũng không ít vết chầy, xem xét bình thường liền không có bị cẩn thận sử dụng. Lịch chiến quay đầu lần nữa nhìn thoáng qua bốn phía, chậm rãi lui về phía sau nửa bước, tay trái vịn thân xe, đột nhiên nhấc lên đầu gối phải che. Bành, một tiếng vang trầm, Lịch chiến đầu gối giống như đạn pháo đập vào cửa xe, nắm tay vị trí bên trên. Thân xe lắc lư, cửa xe bản chỉ một thoáng biến hình, lõm xuống đầu người lớn nhỏ mặt cong. Loại này xe nát cũng không có cảnh báo. Lại thêm chung quanh cũng không có người chú ý. Lịch chiến cái tay trái vịn thân xe, đầu gối phải che lần nữa nhấc lên. Bành, lại là một cái dồn sức đụng. Cửa xe bản chỗ lõm xuống càng sâu. Nhựa plastic tay lái tay trực tiếp bị đụng nát. Cửa xe biến hình nhếch lên khe hở. Lịch chiến tay phải thăm dò vào khe hở bên trong. Tay trái nhấn lấy thân xe. Két két két két liên tục trước sau mãnh túm không đến 5 lần. Chỉ nghe rát băng một tiếng. Cửa xe lại bị sống sờ sờ lôi ra. Lịch chiến xoay người ngồi vào trong xe. Lấy điện thoại cầm tay ra chiếu vào bốn phía. Nhanh chóng quan sát. Trong xe rất bẩn. Sàn nhà, lều đỉnh tất cả đều là cho bụi. Phía sau cùng có một hàng ghế ngồi bị lấy xuống. Trưng bày một chút rượu tây giấy sắc cái dương. Lịch chiến thu hồi ánh mắt. Đưa tay mở ra trong xe mấy cái tạp vật dương. Nhưng phát hiện bên trong tất cả đều là trống không. Xe này bị chuyên thu thập qua. Lịch chiến liếm liếm môi khô khốc. Vừa định đi sau xe tìm kiếm một cái lúc. Đột nhiên chú ý tới chính điều khiển phía trên che nắng bản trong kẹp lấy không ít tấm thẻ nhỏ. Rát băng. Lịch chiến đưa tay trực tiếp sẽ che nắng bản miễn cưỡng lôi xuống về sau. Theo quấn tại phía ngoài trong bóp ra rút ra một đống lớn tấm thẻ. Đặt trước rượu. Đặt trước đồ ăn vặt. Đặt trước hoa quả khô. Còn có một chút sửa chữa âm hưởng thiết bị danh thiếp. Tóm lại thượng vàng hạ cắm một đống lớn. Nhìn xem không dùng được. Lịch chiến tìm kiếm một cái. Theo tấm thẻ chồng chất trong rút ra hai tấm biên lai. Khai chính là một phương đều là cái tiểu cất rượu nhà máy. Viết là hỉ nhạc cung vào rượu số lượng cùng kim ngạch. Lịch chiến trầm mặc vài giây sau. Cầm biên lai cất bước xuống xe. Thanh lãnh mặt đường bên trên. Lịch chiến do dự thật lâu về sau. Mới cầm điện thoại gọi thông biên lai thượng một cái mã số. Mấy chục giây sau, một tên thanh niên nam tử tiếp lên điện thoại. Uy, hỉ nhạc cung, người tốt vị nào? Người là nơi nào? Hỉ nhạc cung a, người đánh nhầm sao? Đối phương hỏi. A, không có đánh sai. Lịch chiến cố ý dùng nồng đậm địa phương khẩu âm nói ra. Ngoặc kép chấm chấm. Các ngươi nơi đó có phải là có một đài màu xám xe tải a? Cái gì xe tải? Đối phương hỏi. Một đài màu xám xe tải. Đuôi xe hào là 031. Nhìn xem rất phá. Lịch chiến híp mắt hỏi. Thế nào? Đối phương cũng không nói có phải là xe của mình. Chỉ hàm hồ hỏi một câu. Cái này xe nát dừng ở chúng ta công trường nhanh 2 ngày a. Cũng không ai nói đi. Chúng ta nơi này ngay tại thi công đâu. Nó đặt ở chỗ này vướng bận. Nếu như các ngươi, liền mau nhường cá nhân tới lái đi. Nếu không phải, ta tìm xe nâng cho nó đỉnh đi ra. Lịch chiến giọng nói cậy mạnh nói. Không phải, làm sao ngươi biết, chúng ta nơi này điện thoại. Đối phương hỏi, ngươi cái này xe nát dừng ở chỗ này chậm trễ ta làm việc a. Ta cho cửa xe tử đập ra. Từ bên trong tìm được 2 tấm biên lai. Mới gọi điện thoại hỏi. Lịch chiến nhíu mày quát hỏi. Xe đến cùng phải hay không các ngươi? Tựa như là. Ta hỏi một chút hậu cần người bên kia. Nếu như là. Một hồi liền cho nó nói đi. Nhanh lên a. Ban đêm còn muốn thi công đâu. Lại không đến. Ta liền để xe nâng cho ngươi đỉnh ra ngoài. Lịch chiến không kiên nhẫn trả lời một câu. Trực tiếp dập máy điện thoại. 5 phút sau, Hàn Phi tiếp đến điện thoại. Uy, Hàn ca, Tân Nguyên khu công trường bên kia đánh tới điện thoại. Nói ta hỉ nhạc cung xe bị ném ở chỗ ấy. Ta hỏi một cái, tựa như là Dương ca khai. Chính là đêm qua, chấm ngoặc kép, quản công việc tiếng người âm trầm thấp sẽ sự tình tự thuật một lần. Hàn Phi sau khi nghe xong không kiên nhẫn mắng. Chút chuyện này còn mẹ hắn dùng gọi điện thoại cho ta sao? Tìm người đem xe nói trở về liền xong rồi chứ sao? À, tốt, tốt, đúng rồi. Bộ kia xe hẳn là lão Dương tối hôm qua đưa Vưu Lợi Quân dùng. Mở ra cái khác trở về. Tìm một chỗ xử lý đi.